Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 178, gọi cấp cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tình cảm thấy hơi bực mình, cô từ trên cao nhìn xuống Hoắc Thiến với ánh mắt như nhìn đứa đần, "Hoắc Thiến, cô mù rồi hả?" Nói xong liền không để ý tới Hoắc Thiến nữa, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Advertisement, trên mặt hồ đã không thấy Hạ Tinh Tinh vùng vẫy ban nãy nữa. Lê Thiên Kình, cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau bắt hung thủ giết người Thư Tình này lại, đừng để cho cô ta chạy. Hoắc Thiến chật vật bò dậy từ dưới đất, trừng mắt nhìn Lê Thiên Kình bên cạnh. Lê Thiên Kình là người theo đuổi cuồng nhiệt của Hoắc Thiến, hôm nay Hoắc Thiến cố ý dẫn theo cậu ta tới chính là vì để dễ dàng đối phó với Thư Tình hơn. Hiện tại quả nhiên là dùng tới cậu ta. Lê Thiên Kình luôn xem Hoắc Thiến là nữ thần, nghe thấy Hoắc Thiến phân phó, cậu ta vội vàng gật đầu, bước nhanh về phía Thư Tình chặn đường đi của cô. Thư Tình đúng không, cô giết người còn muốn chạy. Thư Tình cạn lời, cô nhíu mày nhìn thoáng qua mặt hồ, trầm giọng nói. Bây giờ đi cứu Hạ Tinh Tinh còn kịp, nếu cậu cứ tiếp tục cản trở tôi thì cô ta sẽ chết chìm, cậu nói xem, tới lúc đó ai mới là hung thủ. Giọng nói của Thư Tình mặc dù không lớn nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến cho Lê Thiên Kình giật mình, cậu ta vô ý thức muốn tránh ra. Thế nhưng Hoắc Thiến hừ lạnh một tiếng, ngăn cản nói. Thiên Kình, cậu đừng nghe cô ta, bốn con mắt của hai người chúng ta đều nhìn thấy, là Thư Tình đẩy Hạ Tinh Tinh xuống hồ nước, nếu Hạ Tinh Tinh thực sự xảy ra chuyện gì thì hung thủ cũng là Thư Tình, chẳng liên can gì tới chúng ta cả. Cậu ngăn cô ta lại đừng để cô ta chạy mất, tôi lập tức gọi cảnh sát. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thấy Hoắc Thiến nói vậy, Lê Thiên Kình chân chó nịnh nọt nói. Thiến Thiến, cậu yên tâm, có tôi ở đây cô ta chạy không thoát đâu. Mà lúc này Hoắc Thiến cầm điện thoại di động lên, bấm 110. Alo, chào anh, cảnh sát phải không? Hồ Tình Nhân bên này có người bị đẩy xuống hồ, đúng, ở Hồ Tình Nhân, các anh mau tới đây. Sắc mặt Thư Tình lạnh xuống, Hạ Tinh Tinh đuối nước, Hoắc Thiến ngăn không cho cô xuống hồ cứu người, hiện tại lại gọi cho 110 chứ không phải 120, Hoắc Thiến rốt cuộc là có giáp tâm gì? Thư Tình, tôi đã báo cảnh sát, cô chạy không thoát đâu. Trong con người Hoắc Thiến thoáng hiện lên vẻ ngoan độc, chỉ cần có thể đối phó với Thư Tình thì Hạ Tinh Tinh có chết đuối cũng có làm sao chứ? Hạ Tinh Tinh không chết, Thư Tình cùng lắm chỉ có một cái tội là cố ý đả thương người, nhưng nếu Hạ Tinh Tinh chết, vậy thì tội danh của Thư Tình là cố ý giết người, hai tội này không thể so sánh với nhau được. Huống chi, Hạ Tinh Tinh chết lại còn chết không đối chứng, đến lúc đó cảnh sát há chẳng phải chỉ có thể nghe khẩu cung của cô ta hay sao? Chỉ cần cô ta một mực nhận định rằng Thư Tình đẩy Hạ Tinh Tinh xuống hồ, hơn nữa còn có khẩu cung của Lê Thiên Kình, tội danh giết người của Thư Tình còn không phải là thành sự thật rồi hay sao? Vừa nghĩ tới việc có thể diệt trừ cái gai trong mắt là Thư Tình, đáy mắt Hoắc Thiến không ức chế nổi mà lóe lên tia hưng phấn. Thư Tình, đồ hung thủ giết người nhà cô cứ chờ ngồi tù dục xương nửa đời còn lại đi. Thư Tình đỡ chán, Hoắc Thiến điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tình vừa định đẩy Lê Thiên Kình đang chặn mình ra, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi nhanh tới, giọng nói trầm lạnh. Có chuyện gì? Men theo âm thanh nhìn qua, xuất hiện trong tầm mắt Thư Tình là Thẩm Tuấn Ngôn. Anh ta thấy Thư Tình đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại thì rất lo lắng, thế là dừng quay chụp một đường tìm kiếm rồi tới đây. Không ngờ nhìn thấy Hoắc Thiến và Lê Thiên Kình dây dưa với Thư Tình còn loáng thoáng nghe thấy cái gì mà. Hung thủ giết người, Thẩm Tuấn Ngôn, anh tới đúng lúc lắm, Hạ Tinh Tinh bị rơi xuống nước. Thư Tình chỉ mặt hồ, giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh. Tôi xuống dưới cứu cô ta, anh mau gọi cấp cứu. Cách chương.